Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244. Chương 243. Chữ chết viết như thế nào? Tần Dịch ném ra Sơn Nhạc Mậu Kỷ ấn, đem bảo bối đánh tới hướng Hoàng Cực Thánh Địa Viện Quân. Nho nhỏ con dấu trên không trung không ngừng biến lớn, cuối cùng hóa thành một tòa sơn mạch, mang theo không thể ngăn cản uy thế, đánh tới hướng chiếc kia thần chu. Màu đen thần chu tại món pháp bảo này trước mặt là như vậy nhỏ bé, có lẽ nhẹ hằng đụng một cái liền sẽ hóa thành mảnh vỡ. Cái này hậu thiên công đức chí bảo, nguyên bản là do một tòa sơn mạch luyện hóa mà thành. Tại luyện chế trong quá trình, còn gia nhập đại địa chi tinh, đặc thù quá trình luyện chế, lại thêm thánh nhân rót vào công đức chi lực, để món pháp bảo này có được không thể tưởng tượng nổi trọng lượng. Đơn thuần mật độ Sơn Nhạc Mậu Kỷ ấn thậm chí so sao nơ trông còn muốn lớn. Có thể thấy được viên này con dấu đến cùng nặng bao nhiêu. Sơn Nhạc Mậu Kỷ ấn hiệu quả rất đơn giản một, chỉ có thể dựa vào trọng lượng đến nệch người, nhưng đơn giản mà thô bạo phương thức công kích, nhưng lại làm kẻ khác khó mà ngăn cản. Mắt thấy dãy núi kia liền muốn nện vào trên đầu tới, Tử Hư Thần Quân vội vàng hô lớn: "Chạy mau!" Hắn biết rõ thần chu ngăn không được lần công kích này, chỉ cần đi ra ngoài mới có sinh cơ. 10 đạo bóng người vừa mới từ trong thần chu bay ra, Sơn Nhạc Mậu Kỷ ấn liền đụng phải thần chu bên trên. Oanh! Nhỏ bé thần chu ngay cả trong nháy mắt đều không có chịu đựng, cứ như vậy bị ngạnh sinh sinh cho nện phát nổ. Cái này chấm ngoặc kép nổi bồng bềnh giữa không trung thần quân bọn họ, nhìn trước mắt hình ảnh, dọa đến nói đều nói không ra ngoài. Phải biết chiếc này màu đen thần chu, thế nhưng là Hoàng Cực Thánh Địa áp đáy hòm bảo bối. Không chỉ có tốc độ nhanh đến đáng sợ, còn có được cường hãn vô cùng lực phòng ngự. Như thế một chiếc đỉnh tiêm thần chu, liền tại bọn hắn trước mặt bị nện thành mảnh vỡ. Ngươi nói bọn hắn có thể không kinh ngạc a? May mà chúng ta lẫn mất nhanh, không phải vậy liền xong đời. Một vị thần quân có chút may mắn nói, vừa mới nếu như bọn hắn còn sống ở đó chiếc thần chu bên trong, chỉ sợ muốn bị cùng một chỗ đập chết. Bọn hắn đoán đúng, nếu là vừa mới chậm hơn một chút, hiện tại đã biến thành thi thể. Sơn Nhạc Mậu Kỷ ấn mặc dù ở vào tổn hại trạng thái, nhưng cũng có tiên khí hình thức ban đầu phẩm giai, 20 tỷ long lực công kích cũng không phải đùa giỡn. So Tần Dịch bản thể tu vi còn cường đại hơn, nhẹ nhàng xoa truy cập cũng sẽ phải để cho người ta mệnh. Chớ nói chi là bị trực tiếp đập trúng, chạy ngược lại là rất nhanh, cùng chuột một dạng. Nhìn thấy địch nhân bộ kia dáng vẻ chật vật, Tần Dịch nhịn không được châm chọc một câu: "Đập vỡ đối phương thần chu về sau." Tần Dịch thu hồi Sơn Nhạc Mậu Kỷ ấn, khổng lồ như dãy núi pháp bảo bình thường, từ từ thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một viên nho nhỏ con dấu. Có thể lớn có thể nhỏ tự nhiên biến ảo. Kiện bảo bối này xác thực rất thần kỳ, rất lợi hại pháp bảo. Không chỉ có uy lực rất mạnh, dùng cũng rất thuận tiện. Tần Dịch ở trong lòng âm thầm đánh giá một phen, xem ra đối với Sơn Nhạc Mậu Kỷ ấn tương đương hài lòng. Siêu cấp rút thưởng rút ra ẩn tàng ban thưởng, quả nhiên không để cho Tần Dịch thất vọng. Lần thứ nhất vận dụng liền cho thấy uy năng lớn lao. Thu hồi Sơn Nhạc Mậu Kỷ ấn về sau, Tần Dịch ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hoàng Cực Thánh Địa phái tới 10 vị thần quân, đang lẳng lặng phiêu phù ở phía trên. Bảo bối cũng thử qua, tiếp xuống nên thu thập bọn họ. Tần Dịch yên lặng nghĩ đến, trên mặt lộ ra không có hảo ý dáng tươi cười. Nhìn xem Tần Dịch bộ dáng kia, trên trời thần quân liền căng thẳng trong lòng. Ngay từ đầu đối với nhiệm vụ lần này, lòng tin của bọn hắn hay là rất đủ. Có Tử Hư Thần Quân vị này siêu giai thần quân dẫn đội, thu thập một cái Tần Dịch còn không phải dễ như trở bàn tay. nhưng bọn hắn mới vừa vặn đến Tung Bay Vân Tinh, liền bị Tần Dịch tới cái Hạ Mã Uy, Sơn Nhạc Mậu Kỷ ấn một chút liền đánh nát thần chu. Để bọn hắn thể nghiệm một phen hậu thiên công đức chí bảo uy năng. Chỉ là cảm thụ được con dấu kia bên trên khí tức khủng bố, liền biết kiện bảo bối này bất phàm. Nguyên bản lòng tin đã bị Tần Dịch phá hủy, hiện tại chỉ còn lại có hoảng loạn rồi. Chúng ta nên làm cái gì? Kiện pháp bảo kia quá lợi hại, chúng ta ngăn không được a. Bằng không chúng ta hay là chạy trước đi. Nhiệm vụ lần này là ngăn chặn hắn, không cần thiết liều mạng. Thần quân bọn họ nhao nhao phát biểu lấy ý kiến của mình. Thậm chí còn có người nghĩ thoáng trượt. Tần Dịch kiện pháp bảo kia quá lợi hại, đã để bọn hắn sinh ra e ngại. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc minh bạch, Tử Phủ Thánh Địa vì cái gì bị tiêu diệt. Tần Dịch nguyên thần này kỳ tiểu bối, thật rất lợi hại. Tử Hư Thần Quân nhìn thấy tình huống không ổn, vội vàng hô, đừng hoảng hốt. Có lão phu tại, không phải liền là một kiện pháp bảo, lợi hại hơn nữa lại có thể thế nào? Nghe được Tử Hư Thần Quân thanh âm về sau, chư vị thần quân lúc này mới tỉnh táo lại, siêu giai thần quân uy danh, để bọn hắn an tâm không ít. Có Tử Hư Thần Quân tại, một kiện cường lực pháp bảo xác thực không tính là gì. Ngươi chính là Tần Dịch a, cũng chả có gì đặc biệt. Rất khinh bỉ một phen Tần Dịch cảnh giới về sau, Tử Hư Thần Quân triển lộ chính mình pháp tướng, siêu giai thần quân pháp tướng thần uy không gì sánh được. Không ngừng tiết lộ lấy khí tức kinh khủng, mặt khác chín vị thần quân cũng không dám rớt lại phía sau. Nhao nhao cho thấy chính mình pháp tướng, trên bầu trời đồng thời xuất hiện 10 tôn pháp tướng. Đối với Tần Dịch ẩn ẩn thành vây quanh chi thế, xem ra bọn hắn đây là chuẩn bị vây công, căn bản không muốn đơn đả độc đấu. 10 tên thần quân đồng loạt ra tay, đối phó Tần Dịch một cái nguyên thần kỳ, bọn hắn cảm thấy phần thắng rất cao. Tử Hư Thần Quân phiêu phù ở giữa không trung, nhìn xuống trên mặt đất Tần Dịch, trong miệng khinh thường nói ra, chỉ có nguyên thần kỳ tu vi cũng dám đến trêu chọc ta Hoàng Cực Thánh Địa, ta nhìn ngươi thật sự là không biết chữ, chết, viết như thế nào. Dù là thấy được Sơn Nhạc Mậu Kỷ ấn uy năng, Tử Hư Thần Quân hay là xem thường Tần Dịch, pháp bảo cường lực cũng không phải Tần Dịch bản sự. Hắn thấy loại này mượn nhờ ngoại lực tu sĩ, không có cái gì ghê gớm. Đáng tiếc Tử Hư Thần Quân cũng không biết, Tần Dịch pháp bảo xác thực rất lợi hại, nhưng hắn bản nhân xa so với pháp bảo còn mạnh hơn nhiều. Đứng tại trên mặt đất Tần Dịch, nghe được cũng không có tức giận, mà là lạnh lùng nhìn đối phương. Chữ, chết, viết như thế nào? Tần Dịch đương nhiên biết, không chỉ có biết, Tần Dịch còn có thể dạy bọn họ viết như thế nào. Tần Dịch trên người sát ý dần dần phóng xuất ra, cơ hồ thực chất hóa sát ý đánh thẳng vào chúng nhân tâm linh. Hắn đến cùng giết bao nhiêu người? Trên bầu trời thần quân bọn họ kinh ngạc nghĩ đến, có thể có được loại sát khí này tu sĩ, không phải kiêu hùng chính là đại ma đầu. Tần Dịch tuổi quá trẻ bộ dáng, thấy thế nào đều không giống. Còn không có đợi bọn hắn nghĩ thông suốt chuyện này, đột nhiên phát hiện Tần Dịch biến mất ngay tại chỗ. Chạy đi đâu rồi? Chư vị thần quân vừa mới sinh ra ý nghĩ như vậy, liền thấy bên người trống rỗng xuất hiện một bóng người. Tần Dịch căn bản cũng không có cùng bọn hắn nói nhảm, một cái thuấn di liền đến không trung, một quyền hướng phía pháp tướng đập tới. Oanh! Trước hết nhất bị Tần Dịch để mắt tới vị kia thần quân, ngay cả dãy giụa cơ hội đều không có, liền bị Tần Dịch đánh nát pháp tướng. Pháp tướng phá diệt về sau, bản thể của hắn cũng cùng theo một lúc tử vong. Oanh, oanh, oanh, Tần Dịch liên tục xuất thủ, một quyền một cái miểu sát chín vị thần quân, cửu tôn pháp tướng một cái tiếp một cái phá toái, nhìn xem liền rất có lực rung động. Ngươi, chấm ngoặc kép, trơ mắt nhìn xem đồng bạn của mình chết bởi Tần Dịch chi thủ. Tử Hư Thần Quân nói không ra lời. Tần Dịch nhìn xem bị dọa sợ Tử Hư Thần Quân, mở miệng châm chọc nói, chữ chết viết như thế nào còn muốn đến hỏi ta? Không biết ta liền đến dạy dỗ ngươi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.